Chương 43, kịch tình đại mạc. Như vậy nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, liền đều tới Tĩnh Linh Chi Đỉnh xem một chút đi. Ùn suy nghĩ một chút cũng là mở miệng nói. Tuy là Ùn không biết mụ cụ rổ suy nghĩ cái gì, nhưng là nhìn ra được 8 phần 10 là như thế cùng Mỹ Dạ Dện có quan hệ, há có thể để mụ cụ rổ như nguyện cho nên trực tiếp không nhìn mụ cụ rổ ánh mắt ưu hoán, hướng mọi người mời được. Tĩnh Linh Chi Đỉnh toàn bộ Isga trên đại lục thần bí nhất ma pháp công hội, ai có thế Tĩnh Linh Chi Đỉnh nhìn, ta thực sự là quá may mắn. Không có nghĩ tới tên này lại là Tĩnh Linh Chi Đỉnh nghiệp đoàn hội trưởng, trách không được lợi hại như vậy, kỳ thực cũng không có rất đáng ghét, ta chứng kiến gì tại ma đạo sĩ nhóm đều là hưng phấn như vậy. Mù Cù Rổ há miệng cuối cùng lại cũng không nói gì. Hít một tiếng khí chán nản cúi đầu. Bộ dáng bây giờ... chính mình cũng không thể nói kỳ thực chính mình chỉ là muốn mời Mỹ Dạ Dện một người a, muốn là mình nói như vậy sợ rằng ngày thứ hai toàn bộ Isga đều sẽ đồn đãi. Tĩnh Linh Chi Đỉnh nghiệp đoàn hội trưởng là một chỉ biết mời tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đi công hội háo sắc đại thuốc ga, ngẫm lại chính mình tại ma pháp giới danh tiếng sẽ trở thành dịu đặt loại này sắc đại thuốc. Mù Cù Rồ thì có chủng cảm giác không rét mà run. Được rồi, cái kia đại không 40 ra cùng đi Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Mù Cù Rồ kiên trì nói rằng, mà ở đám người một cái góc. Tốt ôi chào nặng. Có thế ma pháp giới thần bí nhất nghiệp đoàn Tĩnh Linh Chi Đỉnh nhìn một chút. Màu xanh nhạt hạ tỉ mặt mèo thần thái phân chấn nói. Tuy là ta cũng cực kỳ muốn đi xem, nhưng là mới vừa có người nói cho ở hạt cắt hủ thành phố có hỏa long tin tức. Ta đang suy nghĩ có phải hay không là ý nẻo cho nên đã nghĩ nhanh lên một chút đi tìm xem. Nặng vẻ mặt củ kết mở miệng nói. Chúng ta đây trước hết đi tìm ý nèo ai trở về để hệ dạ dẫn chúng ta đi Tĩnh Linh Chi Đỉnh không phải tốt sao, hạ tỷ dơ cùng với chính mình móng vuốt nói rằng. Di đúng vậy, nặt con mắt chợt một sáng. Sau đó vẻ mặt bội phục nhìn hạ tỷ nói ra, hạ tỷ, không ngờ tới ngươi hôm nay trở nên thông minh như vậy á, hanh hạ tỷ sâm thắt lưng. Sau đó vẻ mặt thần khí nói ra, ta nhưng là trên thế giới thông minh nhất miêu. May mà chu vi không có ai chú ý tới hai cái này, không có có đầu óc ngu xuẩn cũng sẽ không ngấm lại. Ở hạt cắt hủ thành phố loại thành thị này bên trong, làm sao có thể xuất hiện long loại này thân hình cực kỳ khổng lồ sinh vật. Nặt cùng hạ tỷ hai người này tuyệt đối là gì tái bên trong nhất không có đầu óc tồn tại, nếu như không phải là bởi vì một cái nhân vật chính, một cái là chủ giác sùng vật. Phòng trưng đã chết từ lâu. Mù Cù Rồ tự nhiên là cũng chú ý tới nặt cùng hạ tỷ đối thoại. Khoe miệng không rõ câu dẫn ra một cái hơi độ cung. Trong miệng lẩm bẩm nói, tên là kịch tình đại mạc rốt cục muốn kéo ra sao Tĩnh Linh Chi Đỉnh, nhưng là rất chờ mong lấy ngươi đến Á Lucy. Hạt cắt hủ thành phố. Thật là đại ca ca cư nhiên không có nói cho ta biết Tĩnh Linh Chi Đỉnh là ở cái gì địa phương. Hại ta tìm nhiều như vậy thành thị đều không có tìm được. Đầu đường, một cái ghim độc đuôi ngựa thiếu nữ tóc vàng ở nhìn chung quanh đi lang thang. Cùng nguyên kịch tình phát triển giống nhau, Lucy cùng Nat làm quen. Tự nhiên, Nat cũng vạch trần giả hỏa long sử dụng mị hoặc chuyện ma pháp. An Lucy mời khách ăn xa hoa bữa tiệc lớn, dù sao lần này Lucy có thể không phải bỏ nhà ra đi. Thân là hệ ợt phí lì ạ gia tộc đại tiểu thư, tự nhiên là dẫn theo không biết có bao nhiêu tiền mời khách Nat ăn một bữa xa hoa bữa tiệc lớn, đối với Lucy mà nói căn bản không xem như là tiêu dùng. Ngu ngốc vậy nó làm sao lại xuất hiện tại trên đường cái A, nghe được Nặt tới nơi này, lại là vì tìm kiếm rồng ở trong truyền thuyết, còn một bộ chuyện đương nhiên ở chỗ này dáng dấp. Lucy đột nhiên cảm giác mình gặp là hơn 2 sao không đáng tin cậy tên ABJAC3. Lucy đem mấy tờ đại diện ngạch tiền mặt vỗ vào trên bàn. Đứng dậy thần sắc có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, quên đi, ta còn có việc, cần phải đi, các ngươi tiếp tục từ từ ăn. Chứng kiến Lucy hành vi, Nặt còn có hạ đi sửng sốt. Sau đó song song quỳ trên đất. Lớn tiếng gào lên, cảm ơn ngài mời chúng ta ăn, cảm ơn, kỳ thực chúng ta ngay từ đầu cũng không có nghĩ phải giúp ngươi. Cái này thực sự nhận lấy thì ngại, không biết chúng ta có cái gì có thể trợ giúp cho ngươi sao, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Không có Lucy khoát tay áo. Loại này không đáng tin cậy tổ hợp làm sao lại giúp đến chính mình. Bất quá đột nhiên dừng lại mặc dù không khá phổ. Thế nhưng dù sao bất luận nói như thế nào, cũng là ma đạo sĩ trong giới người trong đồng đạo A, vì vậy Lucy liền dẫn mong manh hy vọng mở miệng hỏi, hai người các ngươi biết Tĩnh Linh Chi Đỉnh cái này mà pháp công hội đâu? Tĩnh Linh Chi Đỉnh, Nặt cùng hạ tỉ miệng đồng thanh lớn tiếng nói. Ai lại là thế này phải không? Lucy có chút thất vọng. Bởi vì loại vẻ mặt này ma đạo sĩ nhóm, Lucy đã thấy qua nhiều lần lắm nư a a. Kế tiếp hai người này hẳn là liền sẽ nói một đống lớn Tĩnh Linh Chi Đỉnh câu chuyện truyền kỳ, sau đó sẽ nói Tĩnh Linh Chi Đỉnh có bao nhiêu biết bao thần bí, cuối cùng đang hỏi nơi dùng chân thời điểm cũng đều sẽ trực tiếp nói không biết. Giữa lúc Lucy xoay người chuẩn bị đi thời điểm, Nat đột nhiên mở miệng nói chuyện, nói ra, ta biết cái này nghiệp đoàn A ngày hôm qua ta còn cùng bọn họ hội trưởng đánh một trận bất quá cũng là hoàn bại đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn họ cái kia nghiệp đoàn gọi mì tạ giả xì mù cụ rồ hội trưởng, thật đúng là có thật lợi hại đâu. Ấn ân chính là, Hạ Tì ở một bên không được gật đầu, hiển nhiên là hết sức nhận đồng. Lucy ngẩng chân cứng lại ở giữa không trung bên trong, sau đó lấy tốc độ như tia chớp xoay người lại. Hưng phấn mà nhìn Nats, vội vàng hỏi, vậy các ngươi biết Tĩnh Linh Chi Đỉnh nơi dùng chân sao? Đương nhiên biết à? Nats gật đầu. Tiếp tục mở miệng nói ra, đang ở Mạ Nổ Lì ạ, cùng chúng ta nghiệp đoàn ở một cái thôn trấn. Phải không vậy có thể hay không nhanh lên một chút mang ta đi yên tâm. Ta sẽ cho các ngươi một số lớn trả thù lao kim. Lucy vội vàng nói. Ngược lại không có hoài nghi Nats nói là lời nói dối, bởi vì Nats là nàng thấy qua duy nhất có thể nói ra mù cụ rổ tên người. Sau đó nhìn thoáng qua Hạp Tì. Lucy lại tăng thêm một cái câu, đương nhiên còn sẽ có rất nhiều cá A.